người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, vòng vòng đan sen công kích. Tuổi như vậy liền có thể đơn giản hóa kết ấn quá trình. Không nghĩ tới cái giới này Jinin bên trong thế mà còn có lợi hại như vậy tiểu quỷ. Hiện tại xem, ra tên tiểu quỷ này cũng không phải cái gì dễ đối phó. Hyuga nhất tộc thiên tài đối mặt bình dân ninja bên trong thiên tài. Trận chiến đấu này rất thú vị a. Các ninja chậm rãi ngồi xuống. Bất quá nhãn thần bên trong lóe ra vẻ chờ mong càng thêm dày đặc. Giám khảo Shiranui Genma chậm rãi từ trên vách tường nhảy xuống. Đứng ở trên mặt nước. Nhìn xem Iwichi ánh mắt cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn không có gì quá đặc biệt tiểu quỷ. Thế mà có thể có như thế biểu hiện kinh diễm. Genma âm thầm nhìn thoáng qua dưới chân dòng nước. Bành! Đột nhiên một đạo bọt nước xuất hiện. Neji đột nhiên rơi ở trên mặt nước. Không ngừng dậm trên mặt nước phóng tới Iwichi. Bình dân là vĩnh viễn không cách nào siêu việt thiên tài. Người bất quá chỉ là một cái bình thường ninja. Ta tuyệt đối sẽ không so ngươi kém. Thủy độn, Mizu Bunshin, chấm ngoặc kép, đột nhiên mặt nước phun trào lên một cỗ dòng nước. Một đạo Mizu Bunshin xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Phân thân xuất hiện một quyền liền hướng Neji đánh tới. Trông thấy Mizu Bunshin, Neji đôi mắt có chút chấn động một cái. Nhưng mà động tác trên tay lại không chậm. Một cái nhu quyền trong nháy mắt bắt lấy Mizu Bunshin sơ hở. Trực tiếp đem Mizu Bunshin đánh nổ. Trong suốt tựa như bảo thạch chói mắt giọt nước. Tản mát ra, Neji bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng xuất hiện lần nữa hai cái Mizu Bunshin hướng phía hắn thật nhanh. Tả hữu giáp công mà đến. Phanh phanh. Quay người về đá, đồng thời tay phải bày cánh tay huy quyền. Hai đạo Mizu Bunshin lần nữa bị đánh bạo. Nhưng mà một giây sau, bốn phía mấy chục đạo Mizu Bunshin xuất hiện. Bọn hắn từ dưới chân trong mặt nước tuôn ra. Tranh nhau chen lấn phóng tới Neji. Bành, bành, bành. Liên tiếp Mizu Bunshin bị đánh bạo. Nhưng Neji lại tuyệt không nhẹ nhàng. Những này Mizu Bunshin lực lượng rất mạnh. Hắn phàm là có một chút phân thần, liền sẽ bị đánh trúng. Thật thông minh tiểu quỷ. Lúc trước thủy độn công kích, chỉ là vì chế tạo ra càng thêm thích hợp bản thân phát huy chiến trường. Sau đó dùng thủy độn, phân thân thăm dò cùng tiêu hao địch nhân thể lực. Một cái Jonin liếc mắt xem thấu Iwichi kế hoạch. Chiến đấu về sau, bắt đầu nhịn không được cảm thán. Bên cạnh các bình dân không rõ ràng ở trong đó có lợi hại gì. Nhưng không trở ngại bọn hắn vì Iwichi cố lên. Đã ngay cả Jonin đều nói Iwichi lợi hại a. Như vậy hắn liền là thật rất tuyệt. Cố lên a, Iwichi, bành. Đột nhiên lại một cái thủy độn phân thân từ mặt nước nhảy ra. Neji một chút nhìn ra sơ hở của đối phương. Ngón trỏ nhanh chóng hướng phía đối phương xương sườn phía trên một chút đi. Ngay tại lúc hắn sắp đánh trúng Mizu Bunshin trong nháy mắt. Trên nắm tay tạo nên quyền phong, dị thường mãnh liệt hướng phía Neji gào thét mà đến. Tốc độ thật nhanh, đây không phải phân thân, đây là bản thân hắn. Nhưng bây giờ muốn tránh đi đã quá muộn. Trên nắm tay bao trùm chakra để Neji cảm thấy một trận sợ hãi. Cái kia kinh khủng chakra ba động dung chuyển lấy cuồng bạo khí lưu. Tựa như vòi rồng vọt tới. Nắm đấm nhấc lên phong áp liền đã hung hăng đâm vào trên mặt của hắn. Chẳng mấy chốc sẽ bị đánh trúng. Neji sắc mặt bỗng nhiên biến đổi cay tần. Chấm ngoặc kép, oanh. Trong nháy mắt cao tốc xoay tròn Neji. Thân thể mỗi cái bộ vị đều tại thả ra đại lượng chakra. Cuốn lên lấy giọt nước hình thành một đạo cỡ nhỏ vòi rồng. Mà Lạc Kỳ cũng trong nháy mắt vội vàng nhảy ra. Hai chân vững vàng dẫm ở trên mặt nước. Thật nhanh hướng về hậu phương trượt một khoảng cách về sau. Mới chậm rãi dừng lại. Neji Kaiten cũng đồng thời dừng lại. Hai người đứng ở trên mặt nước nhìn lẫn nhau. Mà ở chiến đấu đột nhiên ngừng xuống tới về sau. Trên khán đài tất cả mọi người nín thở. 3 giây. An tĩnh dòng dã 3 giây sau. Tiếng ồn ào vang lên lần nữa. Đặc sắc công thủ chuyển đổi. Chỉ sợ là Chu Nin nhóm cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay. Cấp bậc như vậy chiến đấu, đã không phải là Jinin có thể đạt tới trình độ. Liền xem như Jonin cũng hơi kinh ngạc. Cái kia là Hyuga nhất tộc Kaiten. Chiêu số này hẳn là tông gia mới sẽ sử dụng a. Nhưng tên tiểu quỷ này là phân gia người. Phân gia tiểu quỷ học xong tông gia chiêu số, tông gia cũng sẽ không đem loại này chiêu số giao cho phân gia. Chẳng lẽ là tự học? Chỉ dựa vào mình liền lĩnh ngộ Kaiten. Tiểu quỷ này đích thật là Hyuga nhất tộc thiên tài hiếm thấy. Đáng tiếc, là phân gia người. Một cái Jonin đột lại vào lúc này đối bọn này thảo luận Kaiten ninja phát ra. Tiếng cười, một cái Kaiten, liền để các ngươi kinh ngạc như vậy a. So với Hyuga nhất tộc Hyuga Neji, Nagano Iwichi mới là thật để cho người ta mở rộng tầm mắt. Thủy độn nhẫn thuật chế tạo có lợi sân. Bãi, dùng Mizu Bunshin vượt lên trước phát động công kích. Sau đó trong lúc kịch chiến bản thể bắt lấy sơ hở cấp cho một kích chí mạng. Nếu như không phải, Kaiten, khả năng hiện tại chiến đấu liền đã kết thúc. Nghe vậy, mấy cái còn tại cảm thán Hyuga Neji thiên phú đáng sợ ninja. Đột nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy a, nếu như không phải cái này Neji thiên phú rất mạnh. Trận chiến đấu này vừa rồi liền đã kết thúc. Một kích kia nếu như thành công đánh trúng Hyuga Neji. Bọn hắn cứ cố lấy sợ hãi thán phục Hyuga nhất tộc siêu cường chiêu số Kaiten. Lại quên đi chỉ có một cái Mizu Bunshin liền bước ra Kaiten ninja Nagano Iwichi. Cái này Nagano Iwichi, thật chỉ là một cái bình thường Jinin a. Thiên phú mạnh đến có thể đơn giản hóa phóng ra nhẫn thuật cần thiết ấn. Chiến đấu phương diện mỗi lần công kích vòng vòng đan sen. Hiện tại Jinin tiểu quỷ đều lợi hại. Như vậy sao? Orochimaru giờ phút này nhìn xem trong sân Iwichi. Liền nghĩ tới lúc trước đệ tam lời nói. Yêu tú như vậy hài tử. Đệ tam thế mà không có muốn bồi dưỡng hắn ý nghĩ. Thật sự là hiếm lạ a. Trên mặt nước, Neji hồi tưởng lại vừa rồi giao thủ. Iwichi cái kia sách giáo khoa liên tục công kích. Nếu như không phải mình nắm giữ Kaiten, chỉ sợ vừa rồi một kích mình liền đã muốn bị đánh bại. Mà hắn bị buộc ra Kaiten. Nhưng đối phương lại chỉ là dùng hai cái đơn giản thủy độn nhẫn thuật. Chênh lệch này hoàn toàn không phải một điểm nửa điểm. Vì cái gì? Ngươi mạnh như vậy. Nagano Iwichi. Rõ rệt ngươi chẳng qua là một cái bình dân ninja mà thôi. Đột nhiên ngẩng đầu, Neji Byakugan gắt gao tác định trụ Iwichi. Lần trước Hakuroku Huyongso không có đánh trúng ngươi. Nhưng lần này ta tuyệt đối sẽ không đánh sai mục tiêu. Neji bày ra Hakuroku Huyongso thức mở đầu. Trông thấy Neji cái tư thế này. Hyuga Hayashi đã không cách nào giữ vững bình tĩnh đứa nhỏ này. Ngay cả chiêu này cũng mình lĩnh ngộ được a. Móc lửng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.